Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2819, chương 2824, quỷ dị mới. Hạ Minh lặng yên tiến vào tiểu trong rừng rậm. Hạ Minh tiến vào rừng rậm thời điểm, cũng là phá lệ, cẩn thận, sợ có đồ vật gì đột nhiên xông tới, dù sao nơi này cùng địa phương khác có chút khác biệt. Sơ ý một chút cũng là thân tử đạo tiêu. Hạ Minh thần thức lặng yên phát ra. Hạ Minh không ngừng xâm nhập. Thế nhưng là làm Hạ Minh hướng về phía trước đi đại khái mấy cây số về sau. Hạ Minh nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cỗ này nồng đậm mùi thơm để Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Nơi này tại sao có thể có nồng đậm như vậy mùi thơm? Mùi thơm này, nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt cũng là lướt qua một vệt ngưng trọng. Không đúng, đây chẳng lẽ là thiên địa linh dược mùi thơm? Hạ Minh cảm giác mùi thơm này rất như là thiên địa linh dược mùi thơm. Nhưng là thiên địa linh dược mùi thơm làm sao lại bị hắn nghe thấy được? Huống chi nơi này cách bọn họ điểm tụ tập bản thân cũng không phải là rất xa. Đối với bọn hắn bực này cấp bậc cao thủ tới nói, cũng bất quá là chớp mắt tức đến. Thế nhưng là cỗ này mùi thơm vì cái gì chỉ có hắn nghe thấy được? Hạ Minh cau mày, hơi chút do dự, chính là nhịn không được hướng về phía trước đi qua. Càng ngày càng gần, cái kia cỗ nồng đậm mùi thơm cũng là càng ngày càng hương. Cái này khiến Hạ Minh biến đến càng thêm kỳ quái. Hạ Minh liên tục đi 10 km hai bên. Thế nhưng là để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là, cái kia cỗ nồng đậm mùi thơm vậy mà vẫn như cũ là không có tán đi. Ngược lại càng ngày càng đậm, cái này khiến Hạ Minh cũng là biến đến càng thêm kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao rõ ràng nghe thấy được mùi thơm này càng ngày càng hương? Lại luôn cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa. Hạ Minh trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Cực kỳ không hiểu, xác thực, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Không đúng, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Táng Âm Sơn vẫn luôn là dị thường quỷ dị, riêng là gần nhất, càng là quỷ dị dị thường. Bây giờ càng là xuất hiện loại mùi thơm này. Xoát, nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Xoát xoát. Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về đại đội nhân mã chạy đi. Hạ Minh tốc độ cực nhanh, chỉ là mất một lúc, thì đi tới nơi này đại đội nhân mã cách đó không xa. Xoát, chờ Hạ Minh nhìn đến cái này đại đội nhân mã thời điểm. Dù là Hạ Minh tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao có thể, Hạ Minh nội tâm đều là kinh hô một tiếng. Hắn vội vàng rộng mở thần thức, quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động, nhưng Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện, bốn phía vậy mà là không có bất kỳ ai. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại là biến, nguyên bản mấy chục người, bên trong là có không ít hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Càng là tất cả đều là nằm ở chỗ này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những người này tất cả đều nằm ở chỗ này? Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm nhìn lấy những người trước mắt này. Những người này tất cả đều là nằm trên mặt đất, có chút thì là dựa vào lấy cây cối. Chỉ bất quá, những người này xem ra giống như là ngủ một dạng. Bộ dáng kia, phảng phất như là chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Cứ như vậy ngủ, xem ra dị thường nhàn hạ. Hô, Hạ Minh hướng về đi một mình đi qua. Hắn dò xét một chút những người này khí tức. Hạ Minh đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, những người này vậy mà tất cả đều là chết. Hư hồn, tất cả đều không. Hư hồn vậy mà tất cả cũng không có. Dù là Hạ Minh đều là có chút rung động cùng ngưng trọng. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Mấy chục người vậy mà lặng yên không một tiếng động bị người cho đoạt đi hư hồn. Cái này mẹ hắn đến cùng là ai làm? Đây chính là hư hồn a. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không? Ai có thể làm đến loại trình độ này? Có thể mấu chốt là, những người này liền một chút cầu cứu thậm chí tiếng đánh nhau đều không có truyền đến. Thì tất cả đều là chết như vậy. Soát, ngay tại lúc này, Hạ Minh sầm mặt lại, lạnh lùng nói, là ai? Lăn ra đến, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát lạnh. Mà Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng. Nơi đó rõ ràng là một chỗ tiểu rừng rậm, mà theo cái này trong rừng rậm chậm rãi đi ra một bóng người. Chờ Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Là ngươi, không tệ, cái này người rõ ràng là mời ngôi sao, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà không chết. Người này mặc lấy quần áo màu trắng, dưới chân thì là dẫm lên một đôi màu trắng dày bó. Tóc dài buộc lên, xem ra phá lệ xinh đẹp. Riêng là thân này phía trên càng là mang theo một loại dị dạng khí tức. Cái này người cũng là mời ngôi sao. Hạ Minh sắc mặt làm ngưng tụ. Chẳng lẽ là hắn làm? Không phải vậy lời nói. Vì cái gì hắn hội không có chuyện? Hạ Minh hơi có chút hoài nghi, đối ở trước mắt cái này người cũng là có chút kiêng kỵ. Lại là ngươi, mời ngôi sao cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại không có chuyện. Cái này khiến mời ngôi sao cũng là hơi kinh ngạc. Những người này là ngươi làm? Hạ Minh trầm giọng nói, mời ngôi sao lại là lắc đầu. Bình tĩnh nói ra, không phải. Cái kia vì sao ngươi không có chuyện? Hạ Minh lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng không có chuyện. Mời ngôi sao nhạt nhưng nói ra. Hạ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm mời ngôi sao. Tựa hồ muốn đem mời ngôi sao cho đáng xem. Nhưng mời ngôi sao trên thân phảng phất là lộ ra một loại thần bí. Hạ Minh đều là nhìn không thấu giờ này khắc này mời ngôi sao. Hạ Minh hít sâu một hơi. Thật sâu nhìn mời ngôi sao liếc một chút, lúc này mới ngưng tiếng nói, cái kia nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Không biết, mời ngôi sao lắc đầu, thanh bằng nói, ta vừa mới ra ngoài hái chút dược liệu, không nghĩ tới sau khi trở về, bọn họ thì biến thành cái dạng này. Có điều, nói đến đây, mời ngôi sao lại là biến đến ngưng trọng lên, mở miệng nói. Ta vừa mới nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cái kia mùi thơm tựa như là thiên địa linh dược mùi thơm. Ta đi ra ngoài mấy chục cây số. Cái kia mùi thơm rõ ràng càng ngày càng đậm. Nhưng chính là tìm không thấy cái này thiên địa linh vật. Cho nên, ngươi cũng nghe thấy được. Hạ Minh sững sờ, nói như vậy, ngươi cũng nghe thấy được. Mời ngôi sao nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sắc mặt có chút khó coi nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Vừa mới cái kia mùi thơm. Thật là kỳ lạ. Hạ Minh ngửi về sau. Đều là cảm giác có chút kỳ quái. Muốn không phải hắn kịp thời kịp phản ứng. Đoán chừng sẽ còn một mực đuổi tiếp. Có điều. Trước mắt tình cảnh này. Thật sự là quá quỷ dị. Quả thực quỷ dị để người tê cả da đầu. Nhiều người như vậy. Lặng yên không một tiếng động, liền một chút thanh âm đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp chết ở chỗ này. Cái này sao có thể? Cái này xuất thủ người rốt cuộc là ai? Đến cùng đến mạnh bao nhiêu thực lực, mới có thể lặng yên không một tiếng động đem những người này toàn bộ diệt sát. Thậm chí ngay cả hư hồn toàn bộ đều cho lấy đi. Bạo lực như vậy thủ đoạn, thì liền Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Không đúng, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đó có người cũng đã nói, cái này Táng Âm Sơn cực kỳ quỷ dị. Bình thường là tới nơi này người, trên cơ bản đều chết ở chỗ này. Nghe nói có ít người tức thì bị lấy đi hư hồn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.